Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, phần 88. Kỳ nghỉ hè thiên. Cảm thấy thẹn tụ hội 5H mà giờ này khắc này ghế lô nội tiểu tình lữ a. Ngô, Ân a, ca ca, chúng ta không trở về nhà sao? Miêu Diệu Diệu nhớ không được cái gì tụ hội. Mọi người mới vừa đi, nàng đã bị ấn ở trên sofa lang hôn, Thẩm Kiều Ngôn cởi quần của mình. Cởi bỏ trước ngực nút thắt, lôi kéo nàng Nhu Di khẽ vuốt hắn kiện thạc ngực. Về nhà, hồi cái gì ra? Không phải tưởng chịu thao sao? Không phải thích sờ sao? Không phải muốn câu dẫn ca ca sao? Ca ca ở thỏa mãn ngươi. Tiểu tao hóa không nên cảm ơn ca ca. Hắn dưới háng đứng thẳng một cây thô tráng đại dương vật. Màu đỏ thịt sắc đại thân gậy, hơi cong đại quy đầu, liền phía dưới nhăn bèo nhèo trứng trứng đều lộ ra hung ác. Xem đến tiểu thiếu nữ thèm ăn bức cũng thèm, liếm liếm môi nói, vạn nhất bọn họ đã trở lại làm sao bây giờ? Thẩm Kiều Ngôn a cười, vậy làm cho bọn họ nhìn xem, Miêu Miêu tao âm hộ là như thế nào bị ca ca làm. Dâm đãng vật nhỏ là như thế nào chảy tao thủy còn muốn ca ca ngày bức, hắn dám ở nơi này thao nàng. Liền có 100% nắm chắc, kia cũng là Thẩm Kiều Ngôn lần đầu tiên cảm thấy luôn là quấn lấy Miêu Diệu Diệu giang mộ tình. Không như vậy phiền nhân, Miêu Diệu Diệu bị nói được sợ hãi. Nhưng sinh lý thượng kích thích lại tăng lớn, lắc đầu cái mông lại ở loạn vạn. Không được, không được còn cùng hắn diêu mông. Lãng bức tiểu tao miêu là tưởng bị làm lạn. Thẩm Kiều Ngôn mặc kệ nàng miệng thượng nói cái gì, thân thể mới là nhất thành thật biểu đạt. Hắn nâng lên thiếu nữ chân, xốc lên nàng màu cam làn váy, đem nàng tao mông toàn lộ ra tới. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, váy phải dệt ướt, phấn nộn tiểu âm hộ hiện tại vỡ ra, tao đậu đậu cổ đến đại đại một viên, hoàn toàn ló đầu ra sung huyết cương cứng. Mới vừa bị hắn cắm quá dâm động một khai một bế mấp máy. Huyệt nhi tựa như đóa hoa, còn tinh oánh dịch thấu, nàng làn da bạch, da chất giống như nõn nà. Ở màu cam hồng như vậy trương dương sắc thái hạ có vẻ phá lệ như tiết tựa ngọc. Lại lộ cái ướt đẫm dâm âm hộ. Mỹ diễm hoa Mỹ có thể mê hoa người đôi mắt ướt thành như vậy cùng ca ca nói không được. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng hai chân dơ lên cao quá nàng đỉnh đầu. Làm nàng ôm lấy chính mình chân, thân thể sinh sôi gấp ở bên nhau, chân đại đại tách ra, hạ thể xông ra tới, mông viên cùng tiểu tao huyệt đều rõ ràng hiện ra ở hắn trước mắt. Phấn phấn bạch bạch kiều mông cùng nộn huyệt, Thẩm Kiều Ngôn bò đi lên một ngụm cắn ở mông thịt thượng. Hai bên một bên để lại một cái dấu răng, nàng học khiêu vũ. Mềm dẻo tính thật tốt. Bày ra loại này tư thế cũng bất giác khó chịu, mà như vậy dâm mỹ bất kham tư thế càng có thể kích phát Thẩm Kiều Ngôn thú tính. Thiếu nữ mông mượt mà thả đầy đạn vểnh cao, làm lên còn co giãn 10 phần. Chính giữa là một cái thâm u mê người mật cốc, màu hồng phấn tiểu âm hộ chảy ra thủy nhi dính đầy nàng tiểu mông vểnh. Phía dưới động động còn ở không ngừng chảy mật nước. Trong suốt tao dịch đều chảy tới tiểu cúc hoa, Thẩm Kiều Ngôn xem đến đỏ mắt điểu trướng. Chính mình quần thượng dây lưng quá ngạnh, liền đem Miêu Diệu Diệu váy liền áo thượng hệ thành nơ con bướm eo nhỏ mang giải xuống dưới. Hai đầu đánh cái kết, cứ như vậy cầm ở trong tay coi như roi. Bang, đến một tiếng trừ ở mông nhỏ thượng, được chưa? Ân, Miêu Diệu Diệu nào còn nói đến ra không được. Nàng há mồm chính là một đoạn rên rỉ. Ân a a a, hảo bổng, a nga, a a, ghế lô chung chỉ có bọn họ hai người. Không người hoàn cảnh hạ Miêu Diệu Diệu cũng không có cố kỵ. Rốt cuộc là phóng xuất ra áp lực tính dục, ngẩng cao kêu xuyễn càng ngày càng lãng. Dễ nghe êm tai, Thẩm Kiều Ngôn nghe, cả người nhiệt huyết sôi trào. Tuấn Mỹ khuôn mặt thêm mị hoặc, mặt mày trung tán không khai tà ý. Cánh tay thượng cơ bắp rõ ràng. Bạch bạch múa may đai lưng, thích bị đét mông, ca ca hôm nay làm ngươi sảng cái đủ, xem ngươi còn dám không dám mỗi ngày câu dẫn ca ca thao ngươi. Tiểu tao âm hộ, váy phải dệt mềm nhẵn, đai lưng cũng là mềm bố chế thành. Thẩm Kiều Ngôn vô dụng lực, lực đạo nắm chắc thực hảo, nhìn như đánh lên rồi. Kỳ thật căn bản không có lường trước cảm giác đau đớn. Ngược lại đánh đến là dâm thủy văng khắp nơi. Tiểu lãng âm hộ hưng phấn mà phun nước, mầm tiểu miêu sảng tới rồi. Ngay sau đó mà đến chính là một loại cực kỳ mãnh liệt sảng khoái. Trời sinh liền đối dâm loạn kịch liệt tình ái rất vui lòng, tiểu thiếu nữ mày đẹp hơi tần. Tựa thư tựa khóc, cái miệng nhỏ ê ê a a mà kêu. Thích nha, ân a, a a, như vậy, ca ca làm cho miêu miêu. Thoải mái, nga, a, a a a, mỗi đánh một chút, kia tiểu tao huyệt liền phun một lần thủy. Ở kia phấn kiều thịt nộn mà tao dâm trong động bắn nhanh ra một tiểu cổ trong suốt thủy dịch tới. Lo chính mình co rút lại kẹp chặt, phảng phất ở nói với hắn lời nói. Thối nát dâm đãng, lại đáng yêu đáng thương, nếp uốn mà cúc huyệt cũng ở phối hợp buộc chặt. Thẩm kiều ngôn hầu kết căng chặt, trừ hai hạ tiểu cúc hoa, liền tiểu lỗ đít đều lãng. Tao miêu miêu, miêu diệu diệu sảng đến khó có thể tưởng tượng. Thịt âm hộ cuồng run, mắt thấy sắp cao trào, nước mắt chữ ở hốc mắt. Ô a a a, kiều ngôn ca ca, miêu miêu muốn chết, ân, muốn bay, ha, a a, quá thoải mái ca ca. Ân anh, tiểu kiều mông phiếm nhợt nhạt mà hồng nhạt, tròn trịa mông nhỏ, thật giống như một viên đại đại phấn đô đô thủy mật đào. Thoạt nhìn nhiều nước nhiều mật. Quanh co khúc khuỷu thâm cốc giống như rừng đào tiên cảnh. Nhẹ nhàng vừa kéo, mông thịt còn bắn ra, cùng với nàng sảng đến nghẹn ngào tiểu khóc nức nở, nhỏ giọng lãng ngữ kêu, băng cơ ngọc cốt, trời sinh vưu vật, mỹ đến thiếu niên tưởng đem khắp thiên hạ tán từ lấy tới hiến cho nàng, thừa dịp nàng sắp đến cao. Chào khi, thẩm kiều ngôn đỡ côn thịt liền làm vào tiểu tao âm hồ. Ở giữa hoa tâm, kín kẽ tận gốc đâm vào, thật sâu mà hướng trong tạc lộng, hận không thể đem trứng đều nhét vào đi, lúc này miêu diệu diệu thật đúng là sảng trời cao. Cái loại này hoàn mỹ phù hợp cùng bỏ thêm vào, đền bù nàng sở hữu hư không cùng cô tịch, kiều thanh lãng ngâm, nga nha, a a a, cứng quá a, ân, ca ca đại dương vật quá ngạnh, ân a nha, thô thô hảo thỏa mãn, ô. Ái đã chết, thẩm kiều ngôn mão đủ kính nhi đi đỉnh thao. Một giây đồng hồ đều không mang theo ngừng lại. Thiếu nữ thân thể toàn vì hắn mở ra. Nhục huyệt mỗi chỗ đều là mềm mại ướt át. Huyệt ép sát phí, đỉnh một lần hút một chút. Hảo thao đến không được tiểu tao miêu. Ngày ngươi tiểu âm hộ. Ách, thẩm kiều ngôn thô lỗ mà làm huyệt nhi. Gợi cảm thở dốc, phóng đãng dâm ngữ. Nghe được có thể làm người lỗ tai mang thai. Tao âm hộ dâm phụ, lộ bức đều dám đến quán ba, trước mặt người khác câu dẫn ca ca thực kích thích đi. Kêu ngươi phát tao, kêu ngươi dám không mặc quần lót, biên thao, còn biên đem đai lưng hướng tiểu âm đế thượng ma, viên nhi đại đậu đậu, kêu hắn đùa bỡn đến không thành bộ dáng, lại hồng lại sưng, mẫn cảm nhiều kiêu, đánh một chút dâm huyệt liền sẽ đi theo tiết tấu kẹp chặt. Kẹp đến hắn quy đầu tê dần, kêu kia mềm thịt mút vào đến thoải mái, tư thế này rất sâu. Miêu diệu diệu nhìn không thấy giao hợp bộ vị, nhiều nhất chỉ phải thấy thẩm kiều ngôn phóng túng dục vọng khuôn mặt tuấn tú. Nàng thích hắn như vậy thô lỗ, hạ lưu, xé mở áo ngoài cùng nàng thẳng thắn thành khẩn. Tâm lý thượng cùng sinh lý thượng no đủ cảm làm nàng muốn ngừng mà không được, a ô. Chính là muốn như vậy. Ân nha, a a a, làm cho, làm ca ca thao miêu miêu. Ân, a a, ha, tiểu tao âm hộ muốn thao thao. A a, ca ca chẳng lẽ không thích miêu miêu như vậy phát tao sao? Nha, gạt người, chính là bởi vì quá thích, sẽ phát cuồng, sẽ giống đánh thuốc kích thích giống nhau phấn chấn. Cái loại này thẩm kiều ngôn cầm giữ không được dục vọng. Cuồn cuộn thiêu đốt trong lòng. Nó sắp nhảy ra tới. Thẩm kiều ngôn đem nàng chân kéo xuống tới. Làn váy cũng đi theo xuống dưới. Hắn ngại làn váy vướng bận. Xé kéo một tiếng. Vải dệt rách nát thanh âm. Xé rách khoái cảm. Đùi ngọc quang lưu lưu bàn đến hắn kiện trên eo. Hắn cúi người lấp kín kia trương nhất sẽ mê hoặc nhân tâm tiểu ngọt miệng. Ở nàng khoang miệng càn quét. túm chặt mềm mại mà đầu lưỡi nhỏ hút mút, ngô ngô. Ân, hô hấp cũng quấn quanh ở cùng nhau. Thẩm Kiều Ngôn nhanh chóng kích thích. Dương Vật đầu chống tiểu tử cung tạc làm đè ép. Chuẩn xác không có lầm mà cắm lộng tử cung khẩu. Thâm nhập thiển xuất, mỗi hạ đều thao đến lại thâm lại mãnh. Cuồng làm mất hồn nộn huyệt, Thẩm Kiều Ngôn còn giác không đủ. Lôi kéo nàng cổ áo cũng là cậy mạnh một xé. Nhũ gián cũng bị xả xuống dưới. Vú bự nhảy ra, phong lĩnh tiết trắng. Hồng mai kiều diễm, miêu diệu diệu kêu không ra tiếng. Tay nhỏ lung tung mà bắt lấy thiếu niên cánh tay. Cảm thụ hai tay của hắn ở bắt lấy nàng phong nhũ xoa bóp. Nửa người dưới đĩnh động va chạm. Man hãn mà chiếm cứ nàng toàn thân tâm. Nàng tình yêu hết thảy hóa thành ái dịch phun trào. Cùng hắn lông xê sao đều ướt rầm rề gút mắt. Trên màn hình âm nhạc còn ở truyền phát tin. Microphone, bình rượu, phi tiêu cùng đầu mẩu thuốc lá. Lung tung rối loạn ngoạn ý ném đầy bàn. Ai đều vô tâm để ý. Toàn tâm toàn ý giao cấu. Kết hợp, tựa hồ linh hồn đều ở đánh run nhi. Lâng lâng, nàng lại muốn cao trào. Thân thể mất tự nhiên lắc lư. Nước mắt hàm ở hốc mắt. Khuôn mặt nhỏ nhu nhược đáng thương lại kiều mị dụ hoặc. Thẩm Kiều Ngôn ôm chặt trụ nàng. Dùng sức mà đẩy đưa. Quy đầu ở cung khẩu chỗ toàn vạn đỉnh làm. Một chút đụng phải mông nhỏ. Thao đến dâm thủy thẳng từ tử cung tưới mà xuống. Toàn tưới ở côn thịt thượng, a a, ô, ở loại địa phương này. Miêu diệu diệu cao trào cực độ dễ dàng. Thấy nàng tới rồi, Thẩm Kiều Ngôn rút ra dương vật. Đĩnh căn dính đầy nàng mật dịch đại điểu nâng lên nàng cắm. Bừng bừng phấn chấn quy đầu cắm vào nàng khẽ nhếch môi đỏ, Thẩm Kiều Ngôn nhẹ nhàng mà thẳng lưng. Thọc vào rút ra, áp không được xuyễn thanh nói. Thao ngươi cái miệng nhỏ, thích ăn tinh dịch, ách, ân, ca ca làm ngươi ăn cái đủ. Tiểu tao miêu, miêu diệu diệu há to miệng, đầu lưỡi nhỏ vươn, liếm sắp sửa phun ra mã mắt, kêu nàng như vậy một lộng. Vốn là ở phun ra bên cạnh thiếu niên liền nửa phút đều kiên trì không được. Cắm ước chừng mười mấy thứ, phốc phốc ở thiếu nữ cái miệng nhỏ bắn ra. Ngọt ngào, hào tưởng viết cái loại này nghĩ động vật play. Hai người bọn họ hào thích hợp cái loại này. Tiểu miêu miêu ích đại lão hổ. Nhưng ta ở đồ cầu đã viết quá động vật play ô ô ô. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.